Chấm vốn là nữ, quyển 7, góc truyện audio.com. Nửa đêm, hạ một trận mưa nhỏ. Tích thí tách lịch, đến bình minh, nghe được gian ngoài các nơi tiếng vang càng lúc càng lớn. Tần Kinh Vũ nhu nhu can thiệp mát, rửa mặt chải đầu sửa sang lại sau. Tức hướng trên giường người đầu đi cuối cùng thoáng nhìn. Không có một lát do dự. Nàng quay đầu, đi qua rớt ra then cửa. Đẩy cửa ra, đi rồi đi ra ngoài. Truyền chậm ý chỉ, nơi này bảo trì nguyên dạng. Không cho phép bất luận kẻ nào đi vào. Thấy được nghênh diện mà đến Dương Tranh. Nàng trầm giọng nói ra. Là, bệ hạ, Dương Tranh gật đầu, nghe được lời này, nàng lại yên tâm mấy phần. Trong phòng lưu đủ nước trong đồ ăn, còn có các thức dược thảo viên thuốc, cũng đủ hắn dưỡng thương chi dùng. Chờ hắn 3 ngày sau dược hiệu tiêu trừ, đúng hạn tỉnh lại, nàng cùng Tiêu Minh trong lúc đó cũng làm có điều kết thúc. Vũ thu tản mát, đỉnh đầu sơ tình, Tần Kinh Vũ một thân tranh lượng áo giáp, đứng ở phong cách trên tường thành, cầm trong tay soái kỳ, thẳng chỉ thiên khung, tụ khí dương giọng nói. Các tướng sĩ, các ngươi nói, này nghịch thiên mà đi lũ phạm tội nghiệt nghịch tặc là ai? Đại lượng tướng sĩ cùng kêu lên hô to, là Tiêu Minh, Tiêu Minh. Tần Kinh Vũ hơi hơi vuốt cằm, hỏi lại, kia nghịch tặc đầu, ngươi chờ khả nguyện vì chậm mang tới. Lôi mục ca xưa nay trị quân khắc nghiệt, chế độ minh tế, mặc dù phạt quá cực nghiêm, nhưng hắn cho tới bây giờ đều là gương cho binh sĩ. Chính mình sở chịu xa xa thậm cho trong quân tướng sĩ. Này đây uy chấn toàn quân, vô dám nghịch, mà tự vị này thiếu niên thiên tử đi vào trong quân sau. Thưởng công tùy theo tăng hậu, đem an ủi tướng sĩ phía sau ra nhỏ. Tiểu nhân, ngạch độ đề cao đến trước đó chưa từng có. Đặc biệt hàn quan cùng phong cách hai dịch, chiến hậu luận công đi thường. Tưởng thưởng đề bạt tướng sĩ đa bất thắng sổ. Ở này dưới trướng, chỉ cần anh dũng giết địch, có thể thu hoạch quân công vinh quang. Mặc dù chết trận cũng phía sau không lo, tên có thể khắc vào tấm bia đá. Cung nhập anh liệt từ hàng năm chịu hưởng. Kể từ đó, nàng ở trong quân hy vọng của mọi người thật to tăng lên. Thêm chi nàng tuấn Mỹ vô song, cao quý tôn vinh, toàn quân cao thấp tướng sĩ bỏ đối này có sợ hãi chi tâm ngoại. Càng ẩn ẩn có loại tuyệt không nguyện bị xem thường tranh cường ý niệm trong đầu. Nàng này một câu, đại hạ tướng sĩ cảm xúc nhất thời như một giọt tủy rơi vào nồi chảo. Ầm ầm nổ tung, tiếng hô chấn thiên, nguyện thủ nghịch tặc đầu. Vì bệ hạ dâng tặng lễ vật, theo sát sau, Tây Liệt đại quân cũng là ngẩng đầu hô to. Vượt lửa quá sông, không chối từ, Đông Dương đại quân cách một hồi. Cũng tùy theo lớn tiếng kêu lên, đồng tâm hiệp lực, cộng thảo cường đạo, lời thề nói năng có khí phách, gặp tam quốc liên quân sĩ khí tăng vọt, Tần Kinh Vũ mỉm cười, chỉ vào phía nam sơn lĩnh, soái kỳ vung lên, đi tới, lập tức Tây Liệt 5.000 thiết kỵ đảm đương tiên phong. Tam quốc liên quân bộ pháp chỉnh tề, chậm rãi ra khỏi thành, hướng hồ lô cốc phương hướng khai tiến, bởi vì hồ lô cốc đặc thù địa hình. Phía trước chế tạo xét đánh chiến xa quá mức cồng kềnh. Chỉ phải khí chi không cần, ở lại phong rời chung. Chứ lần đó ra, nàng trả lại cho Dương Tranh quân coi giữ lưu lại ra cắt ngay cả bản vẽ. Làm này ngày đêm chế tạo gấp gáp, làm thành trì phòng ngự chi dùng, phòng thủ hậu phương thích đáng. Lo toan không lo, nàng mới dám mại bắt đầu công việc chiến cước bộ. Chỉ huy đi tới, ở xuất binh Nam Trinh phía trước. Lão sư Hàn Dịch từng đem nàng cùng Lôi Mục Ca kêu đi. Thận trọng cảnh cáo, nói này hồ lô cốc lại xương tử trái cốc, khí ti ẩm ướt, vụ nhiều phong thiếu, này độc hữu chướng khí đủ để chí mạng, thêm ở ngoài công Mục Thanh cũng có nghiêm khắc báo cho. Cũng cùng giải quyết Lý Nhất Thuyền một đạo chế ra phòng hộ thi thố. Nàng tuy có thần kiếm hộ thân, không chỗ nào sợ hãi. Nhưng sở đi còn có phần đông liên quân tướng sĩ, cũng không dám khinh thường, vừa xong hồ lô khe giới, đã đi xuống làm đại quân ngừng trú, từ Lý Nhất Thuyền hướng trong quân phụ trách phát phóng phòng chướng dược vật. Lẫn nhau đốc xúc ăn vào, lúc này đã là hoàng hôn mênh mang, mắt thấy cốc khẩu đang nhìn, đá lởm chởm núi đá như dã thú răng nanh dày đặc. Tần Kinh Vũ suy nghĩ một hồi, cuối cùng tuyên bố lúc này xây dựng cơ sở tạm thời. Ngay tại chỗ nghỉ tạm, Tiêu Minh đại quân sớm tiến vào trong cốc, cách phong cách bất quá một ngày hành trình, lại thủy chung ấn binh không ra, còn tại phong rời nội liên tiếp động tác, chế tạo sự tình, này nguyên nhân đơn giản chính là tưởng bám trụ nàng. Bạch Minh cũng may trong cốc tỉ mỉ chủ bị, nổi lên có lợi chiến cuộc, không tưởng được là, như vậy kết quả, đổ làm trình 13 bất đắc dĩ hiện thân, dẫn đội gom, tốt lắm, Tiêu Minh, hắn tưởng dĩ giật đãi lao, nàng cũng sẽ không ngốc lấy được mệt nhọc ứng chiến, nay cách hồ lô cốc khẩu còn có 3 dặm chi cự. Khả tiến thối lui, không đủ gây cho sợ hãi. Lôi Mục Ca cùng Lý Nhất Thuyền đã muốn ở bốn phía xác định khu vực, bố trí công sự phòng ngự, cũng rắc phòng độc phòng chướng thuốc bột. Cũng thế, ngay tại này đóng quân một đêm, thứ bậc ngày sáng sớm lại hướng trong cốc xuất phát, buổi chiều theo thường lệ thăng chướng nghị sự, một đêm sự phồn, đợi cho hội nghị thường kỳ xong, đã là nguyệt thượng chi đầu, bóng đêm thanh bần, vụ trọng kết lộ, đưa chư tướng khoản chi. Nàng nhất thời không nhịn xuống, đánh cái hát xì, hơi hơi co rúm lại, chờ xoay người hồi trướng, còn tại trải giường chiếu, chợt nghe trướng ngoại truyền đến thấp gọi, bệ hạ, là Lôi Mục Ca, vào đi. Tần Kinh Vũ tín khẩu đáp, trướng liêm xốc lên, Lôi Mục Ca đi nhanh bước vào, trên tay đang cầm nhất giường điệp chỉnh tề bạc bị, lại cười nói, này ăn ngủ hoang dã. So với không thể ở phong rời chung, ngươi cẩn thận chút, ban đêm chú ý không cần cảm lạnh. Vậy còn ngươi, lúc này hơn 10 vạn đại quân tiến quân hồ lô cốc chính là quần áo nhẹ ra trận. Trừ ra chuẩn bị lương thảo, đại hình đồ quân nhu đều lưu tại phong rời. Bọn lính đều là tễ cùng một chỗ cùng y mà miên. Chỉ có tướng soái mới có một mình đệm chăn phúc lợi. Ta... Hắn sờ sờ đã toát ra ngắn ngủn hô trà cằm, cười nói, ta cùng Nhất Thuyền thay phiên trực đêm, nhất giường cũng là đủ rồi. Tần Kinh Vũ theo dõi hắn ngón tay mơn trớn chỗ, tâm tư có ti hoảng hốt, không khỏi lại nghĩ tới một khác trương ôn nhuận trơn bóng nam tử gương mặt đến hắn nói ngày khác đêm chạy đi. 3 ngày không có ngủ thấy, trên mặt cũng là sạch sẽ, chẳng lẽ ở thấy nàng phía trước. Còn cố ý thế tu rửa mặt quá, lại thất thần, suy nghĩ cái gì, Lôi Mục Ca để sát vào khinh hỏi. Không có gì, nàng xả hồi tưởng tự, hướng hắn cười cười, một khi đã như vậy, ta liền không khách khí. Ta sợ nhất, ngươi đối ta khách khí. Lôi Mục Ca than nhẹ một tiếng, bỗng nhiên thân thủ lại đây, hai tay đặt tại của nàng trên vai, tinh tế đoan trang của nàng ngũ quan. Của nàng mát, thanh âm dần dần phóng nhu, đêm qua không ngủ hảo, đêm nay vẫn là sớm đi ăn nghỉ đi, ta đêm qua ngủ rất khá a. Tần Kinh Vũ vi giật mình một chút, đó là cực lý phiết thanh, một ngày này xuống dưới, nàng đều là cố gắng đả khởi tinh thần, ngay cả cái ngáp cũng chưa đánh một cái. Lôi Mục Ca nhìn nàng, trong ánh mắt có chút bí hiểm sắc thái, mặc một hồi, hắn trầm thấp nói. Tên kia binh lính thực xác định hắn nhìn đến là rõ ràng bóng người, mà không phải hoa mắt, như vậy khinh công, trừ bỏ Tiêu thị huynh đệ, không lên người thứ ba tưởng, cho nên, ta cùng Nhất Thuyền dẫn người điều tra qua toàn thành, duy nhất không có điều tra địa phương, chỉ có một chỗ, không nói cũng thế, Nga, có thể có thu hoạch, nàng thuận miệng hỏi, Lôi Mục Ca nhấp mím môi, lắc đầu nói, không có. Tần Kinh Vũ lơ đãng tránh đi hắn đầu đến ánh mắt. Nàng thực hoài nghi hắn biết cái gì, thậm chí biết nàng trong phòng có nhân, nhưng hắn lựa chọn mặc không lên tiếng. Nàng cũng không tất cố ý đề cập, thanh thanh cổ họng, nàng cười nói, đúng rồi, ta đột nhiên nhớ tới sự kiện, muốn hỏi một chút Nhất Thuyền, phiền toái ngươi giúp ta gọi hắn. Đột nhiên cổ tay gian căng thẳng, cũng là bị hắn bàn tay to cầm. Tần Kinh Vũ không khỏi nhíu mi, làm cái gì, Lôi Mục Ca hít sâu một hơi, Vũ Nhi, ngươi nghe, ta có thể không ngại ngươi đưa hắn giấu ở trong phòng. đêm tối hôm qua làm chuyện gì cũng chưa phát sinh. Nhưng là, ngươi làm gì đối ta như thế? Muốn vội vã đuổi ta đi. Tần Kinh Vũ nhìn phía hắn, nhưng thấy kia trương oai hùng tuấn lãng khuôn mặt lúc này chính run nhè nhẹ. Trong mắt lóng lánh không hiểu phức tạp quang huy, tự dưng khiếp người, nguyên lai, hắn đều biết nói, nguyên lai, có vài thứ chính mình nhất xương tình nguyện che giấu đứng lên. Nhưng không ý nghĩa người khác cũng nhìn không tới, lừa mình dối người, không chỉ là nàng, còn có hắn a, ngón tay cúi hạ, nàng vô lực ngã ngồi ở nhuyễn tháp thượng, cúi đầu nói, không phải, ta thật là muốn tìm Nhất Thuyền nói sự tình. Cụ thể chuyện gì, nàng cũng không có thể nói cho hắn. Trong lòng dâng lên một chút áy náy, nhưng là trong khung kia phân quật cường lại không chấp nhận được nàng cúi đầu. Cắn răng, nàng nhẹ giọng giải thích, kỳ thật, sự tình cũng không như ngươi tưởng như vậy. Tối hôm qua chuyện, phát sinh như vậy thương xúc, như vậy quái dị, cũng không ở của nàng trong khống chế. Có lẽ, chính là nhất thời mê hoặc thôi. Huống chi, nàng đã muốn như vậy kiên quyết rời đi. Bất chính thuyết minh nàng cuối cùng lựa chọn sao? Nội chướng một mảnh tĩnh lặng. Hồi lâu, mới nghe được của hắn thanh âm từ hoãn vang lên. Ta biết, ta tin tưởng ngươi. Tần Kinh Vũ giật mình nâng mâu. Nàng nghĩ đến hắn hội tức giận, hội phẫn nộ, lại thật không ngờ, hắn hội nói như vậy. Nàng đều không thể tin được chính mình. Hắn lại nói. Tin tưởng nàng, Lôi Mục Ca lại thở dài một hơi, như thế nào như vậy nhìn ta, cười cười, hắn bàn tay trượt, ôm của nàng thắt lưng, đem của nàng toàn bộ thân mình ấn tiến của hắn ngực mang. Ta không phải cái rộng lượng nhân, ta cũng sẽ ghen, cũng sẽ lòng dạ hẹp hòi, cho nên, chỉ này một lần, lần sau không được viện dẫn lẽ này nữa. Hắn không ngu ngốc, tự nhiên hiểu được, nếu là cùng nàng tích cực để ý, chỉ biết đem thôi xa hơn. Mà này quân doanh lý, người người đều là tình địch, một cái vô ý sẽ giúp lạc người khác, chèn ép bạch mình. Tần Kinh Vũ há miệng thở dốc, nàng cho tới bây giờ đều là ăn mềm không ăn cứng tính tình. Nếu hắn tức giận, khắc khẩu, kia nàng khẳng định là ngạnh cổ tử không tiếp thu sai. Nhưng mà hắn nhưng lại trước chịu thua, cũng là làm nàng chuẩn bị không kịp, lại nói tiếp, nàng đã muốn thừa nhận quan hệ với hắn, hai người hiện thời là vị hôn phu thê, nhưng nàng lại cùng mặt khác nam tử cô, nam quả nữ cùng chỗ nhất thất, còn đợi một đêm lâu như vậy, nếu dịch mà chỗ, đổi làm là nàng gặp được như vậy chuyện, như vậy nàng cũng sẽ đúng lý hợp tình chất vấn, sau đó lại đem như thế nào, nàng tưởng tượng không ra, không có lần sau nàng thấp nói, Lôi Mục Ca cúi đầu xuống, khẽ hôn của nàng thái dương, tiếng nói trầm thấp mà thuần hậu, mang theo không hiểu chắc, nhiều lắm, hắn chỉ có thể cùng ngươi một đêm, mà ta, hội cùng ngươi cả đời, ngữ khí vẫn là như vậy tự tin, như vậy bá đạo, cũng làm của nàng tự trách giảm bớt không ít, đều trôi qua. Không cần còn muốn, thà quý trọng hiện tại, hai người lại không nói chuyện, chỉ im lặng ôm nhau, cảm thụ được giờ phút này yên tĩnh, quá một lát, Lôi Mục Ca thế này mới buông ra nàng một ít, thật sự muốn tìm Nhất Thuyền, Tần Kinh Vũ gật gật đầu, có chút việc muốn hỏi hắn, là về ta phụ hoàng, tốt lắm, ta cái này tìm hắn đến, thuận tiện cũng cho ngươi nhìn một cái kia cổ độc khôi phục tình huống. Lôi Mục Ca lại bế ôm nàng, xoay người trở ra trướng đi, không quá một hồi, chỉ thấy Lý Nhất Thuyền vén rèm tiến vào, bệ hạ ngươi tìm ta, đúng vậy, ngươi đến xem, thuốc này thảo đối ta phụ hoàng bỏ hẳn độc nghiện có thể có giúp lạc. Tần Kinh Vũ theo bên hông lấy ra kia chỉ bố bao, đưa tới trước mặt hắn, Lý Nhất Thuyền tiếp nhận đến, mở ra liền ngọn đèn nhìn một hồi lâu. Lại cúi đầu thâm khứu một trận, kinh hỉ nói, thật sự là quá tốt, đây là Mục lão gia tử luôn luôn tại tìm một loại tuyệt thế thảo dược. Nghe nói là sinh ở Nam Cương Thập Vạn Đại Sơn bên trong. Công hiệu kỳ giai, thiên kim khó cầu, bệ hạ ngươi như thế nào cho tới thủ, Tần Kinh Vũ tâm đầu cũng là vui vẻ, lại bất động thanh sắc nói, của ta ảnh sĩ tìm vội tới của ta. Lý Nhất Thuyền kinh ngạc liếc nhìn nàng một cái, cũng không hỏi nhiều, chỉ sốt ruột nói, thuốc này thảo còn có vẻ mới mẻ, ta phải mau chóng chế thuốc pha chế sẵn hoàn, mới có thể bảo trì lớn nhất công hiệu. Xin thứ cho ta đi trước cáo lui. Hảo, ngươi chạy nhanh đi thôi. Tần Kinh Vũ xua tay nói. Kia bệ hạ thân thể. Lý Nhất Thuyền đi ra hai bước. Lại quay đầu, ta cảm giác tốt lắm. Đầu không hôn mắt không hoa. Cũng không lại ngất xỉu. Ngày ấy có lẽ thật sự là mệt nhọc sở trí. Ngươi không cần lo lắng. Mau đi đi, chính sự quan trọng hơn. Tần Kinh Vũ cực lực cam đoan. Thôi hắn xuất môn, Lý Nhất Thuyền thật mạnh gật đầu. Ta ngay cả đêm chế ra viên thuốc, ngày mai sáng sớm khiến cho nhân khoái mã đuổi về Thiên Kinh đi. Hảo, đừng quá vất vả, Tần Kinh Vũ nhìn hắn bước nhanh đi ra ngoài. Gánh nặng trong lòng liền được giải khai. Ở Nhuyễn Tháp ngồi một hồi, đang định trừ y nghỉ tạm. Bỗng nghe được gian ngoài có nhân kêu, ngươi ngủ không có, Ngân Dược, nàng đứng dậy đi qua đi. Vén rèm vừa thấy, chỉ thấy hắn thẳng tắp đứng ở chướng ngoại, trong tay lại là nhất đại điệp đệm chăn, so với phía trước Lôi Mục Ca ôm đến kia giường còn muốn dày. Định tình vừa thấy, đúng là hai giường bạc bị, người này màn thật sự là náo nhiệt, này đi rồi cái kia đến, Ngân Kỳ thấy nàng nhìn chằm chằm Bạch Minh trên tay đệm chăn xem. Phụng phịu, đem bạc bị một cỗ não thôi đi qua. Cầm, nhất giường là của ta, nhất giường là cái kia mị ảnh, người khác đâu, không biết, ta ở trên đường đụng tới hắn, hắn cho ta bước đi, nhưng ta làm sao cái được nhiều như vậy. Tần Kinh Vũ nhìn trong tay đệm chăn, giờ khóc giờ cười, chướng chung đã có hai giường, hơn nữa này đó, tổng cộng tử giường đệm chăn, bọn họ làm nàng là cái gì, khối băng sao, chính là khối băng. Cũng đều cấp ô nóng. Nếu không, ngươi đem này hai giường mang về đi. Ta thật muốn không được nhiều như vậy. Nàng cẩn thận cười làm lành nói. Ngân Dực mắt lạnh miết nàng. Ta biết Lôi Mục Ca cũng bế chăn cho ngươi. Câu nói kế tiếp không nên nói sau. Đan theo kia lãnh liệt ánh mắt. Nàng cũng biết ý tứ của hắn. Lưu lại Lôi Mục Ca đưa tới. Lại từ chối hắn đưa tới. Nặng bên này nhẹ bên kia. Phải bị tội gì, Tần Kinh Vũ mếu máo, phẫn nộ nhiên mở miệng, được rồi, ta đều cái còn không thành sao, nhất giường gối lên đầu hạ, nhất nệm trong người hạ, hai giường cái ở trên người, thực nhuyễn, thực ấm, không chỉ có là thân thể, còn có trong lòng, này nam nhân a, một đám đều đối nàng tốt như vậy, thực làm cho nàng chịu chi có quý, lòng tràn đầy tự trách, nhưng mà nàng trong lòng, chân chính thích, thể xác và tinh thần phù hợp, rốt cuộc là ai đâu. Này một đêm, thể xác và tinh thần dai bì, ngủ mơ thâm trầm, sở làm mộng kỳ quái. Kỳ huyễn không hiểu, nàng cảm thấy chính mình là đang nằm mơ, lại tựa hồ là đang nhìn một đoạn chuyện xưa. Không biết vì sao, trong lòng nặng trịch, ở thật mạnh áp lực hạ lại có cổ khác thường khô nóng ở đổ bắt đầu khởi động. Đó là một loại kỳ diệu cảm giác. Từ nhỏ phúc tràn ra, dần dần tản đến tứ chi bách hải, biến thành một loại nguyên tự bản năng khát vọng, làm nàng trằn trọc, hãn ẩm ướt thân thể mềm mại. Nàng xác định, đây là ở trong hiện thực chưa bao giờ trải qua quá cảm giác. Có điểm giống, ngày ấy ở Tuyết Sơn bên trong Ôn Tuyền Trì, cùng Lôi Mục Ca xích trình ôm nhau là lúc, đáy lòng hiện lên một chút cảm thụ, nhưng mà so sánh với mà nói. Cũng là so với lúc ấy mạnh hơn liệt nhiều lắm, muốn bắt trụ cái gì thư giải trong lòng cơ khát, lại bởi vì quá mức xa lạ mà không biết làm sao. Tại đây làm người ta khó chịu chi cực cực nóng cùng sao động giữa. Nàng tựa hồ nhìn đến phía trước có nhân, người nọ đang ngồi ở cách nàng không xa địa phương lẳng lặng nhìn nàng. Nàng chỉ biết là hắn là danh thiếu niên nam tử, lại thấy không rõ của hắn thân hình cùng bộ mặt. Như vậy mơ hồ, như vậy không đúng thực, hắn chỉ như vậy ngồi, vẫn không nhúc nhích, lại cấp nàng mang đến một loại kỳ dị áp lực, còn có mạc danh kỳ diệu lực hấp dẫn. Ai vậy đâu, vì sao nàng đối hắn sẽ có như vậy cảm giác, nàng đi rồi đi qua, chậm rãi hướng hắn tới gần, đứng ở cách hắn từng bước xa địa phương, tựa hồ ở nói với hắn cái gì, nhưng tại kia sương mù dường như cảnh trong mơ lý, nàng ngay cả chính nàng thanh âm đều nghe không đúng thiết. Chỉ cảm thấy trên người phiền chán bất an, khô nóng khó nhịn, nàng muốn hắn thôi cách, nhưng không tự chủ được vươn tay đi, đưa hắn đè lại, hắn biểu hiện như vậy bị động, như vậy trầm tĩnh, như vậy nhận mệnh, mà nàng, cũng là như vậy chủ động, như vậy nhiệt tình, như vậy tùy ý, ở một mảnh hơi hơi nhộn nhạo lưu tiếng nước chung. Thân thể của nàng hoàn toàn không nghe sai sử dường như đặt lên của hắn thân hình. Cùng hắn gắt gao ôm nhau, hôn môi, yêu thương, ở cực hạn đau đớn cùng vui thích chung liều chết triền miên. Đây là nằm mơ, chạy nhanh tỉnh lại, nàng nói cho chính mình, nhưng là biết rõ là mộng, lại cứ vẫn chưa tỉnh lại, bị quỷ trên thân bàn mê, thậm chí còn say mê trong đó. Nàng muốn nhìn một chút cái kia xâm nhập nàng ngủ mơ nhân là ai? Là bộ dáng gì, lại luôn lờ mờ, mê sương mù mông, cho dù nàng có vượt xa người thường thị lực, cũng không có cách nào khác thấy rõ. Nàng gấp đến độ kêu to, người đến tột cùng là ai? Là ai, người nọ chính là mỉm cười. Nàng có thể nghe được của hắn tiếng cười, như vậy quen thuộc, lại thủy chung nghe không ra là ai thanh âm, thị lực mặc kệ dùng, liền ngay cả nhĩ lực cũng là như thế. Nàng không có cách nào khác tự hỏi, không có cách nào khác nhận, chỉ thấy thủy khí lượn lờ, có thật mạnh sương mù cháo đến. Hắn ôm nàng, nhẹ giọng thấp nói, thì thào ra tiếng, ta yêu ngươi, điện hạ, yêu ngươi, là ai, rốt cuộc là ai, sương mù tán đi, kia khuôn mặt, dần dần hiển hưng, biến ảo ngàn vạn, một hồi là Lôi Mục Ca, một hồi là Lý Nhất Thuyền, một hồi là Ngân Dực. Một hồi là Trình 13, một hồi là Diệp Tế Phong, tựa hồ sở hữu cùng nàng từng có liên hệ nam tử đều xuất hiện. Đến cuối cùng, hình ảnh dừng hình ảnh, người kia, trong suốt mâu, thẳng thắn mũi, ôn nhuận môi, đó là Tiêu Diễm, trong phút chốc nàng kinh hãi muốn chết, bản năng đưa hắn đẩy ra, chân kế tiếp không xong, nổ lớn ngã xuống đất, rốt cục tự trong mộng tỉnh lại. Đột nhiên mở mắt ra, nhưng thấy chính mình đủ số mồ hôi lạnh, một thân ẩm ướt, mà chướng ngoại ánh mặt trời sáng lạn, đang từ chướng chạm vào khe hở chỗ chói lọi thấu tiến vào. Đầu giường, là của nàng lang gia thần kiếm, nàng đột nhiên thân thủ trảo lại đây, loát một tiếng rút ra, sâu kín bích sắc, huỳnh huỳnh phản quang, chiếu ra nàng giờ phút này khuôn mặt, hai giáp đỏ mặt mạnh xuất hiện. Xuân tình nảy mầm, đôi môi lại tái nhợt vô sắc, trước mắt ảm đạm, vì sao, là hắn, đáy lòng người kia, là kể trên nhậm nhất nam tử đều hảo, đều được, lại duy độc, không nên là hắn, nhưng là, nàng quản được trụ người của chính mình, lại quản không được chính mình, tâm, cách trương,